Chiến thần bất bại, chương 5203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5203. Gương mặt ông ta hiện lên vẻ kiêng dè. Có thể nói đòn tấn công này là đòn tấn công chứng đạo của Tiêu Chính Văn. Cũng dự đoán trước Tiêu Chính Văn đã chính thức bước vào ma đạo. Cậu nghĩ lĩnh hội được lấy chiến đấu làm đạo thì cậu có cơ hội thắng sao? Tử Cống chẳng qua chỉ là người yếu nhất trong số bọn tôi thôi. Vừa dứt lời, Tử Dư ra tay với Tiêu Chính Văn. Hai bên vừa lao vào đánh nhau thì bước vào giai đoạn gay cấn. Cuốn sách cổ đại trong tay Tử Dư đập thẳng vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Giống như một ngọn núi trực tiếp đè xuống. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ hơi giơ tay lên. Một sức lực đáng sợ đỡ lấy cuốn sách cổ đại đó. Cuốn sách cổ đại bị đứt làm đôi khiến Tử Dư tê cả da đầu. Đó là cuốn sách thánh nhân ở thời kỳ cổ đại. Đừng nói là ông ta. Ngay cả Khổng Khưu còn sống cũng không thể làm nó hư hại. Nếu không cũng sẽ không bị Khổng Khưu lấy làm vũ khí rồi phân phát cho đệ tử trong tông môn. Nhưng cuốn sách cổ đại cứng như kim cang lại bị một cái giơ tay nhẹ nhàng của Tiêu Chính Văn đánh thành hai nửa. Điều này vượt qua nhận thức của Tử Dư. Không đúng, người này có vấn đề. Thiên Kiếm Thánh Quân nhíu mày. Ông ta cũng cực kỳ quen thuộc với cuốn sách cổ đại. Dù ông ta cố sức đánh một kiếm ra cũng không thể làm cho bảo vật này bị tổn thất chứ đừng nói là vung tay. Mau giết cậu ta. Cổ Vạn Giới cũng nhìn ra được vấn đề trong đó. Tiêu Chính Văn quả thật quá khủng khiếp. Cậu ta mới ở cảnh giới chuẩn thánh cấp 1. Chưa đột phá mà đã có sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Nếu cho cậu ta thêm thời gian thì chắc chắn cậu ta sẽ là mầm mống hậu họa lớn. Vừa dứt lời, Cổ Vạn Giới, Cụ Tổ Diệm Thiên và Thiên Kiếm Thánh Quân ra tay cùng một lúc. Tử Hoàn và mấy người Tử Dư cũng đều đánh về phía Tiêu Chính Văn. Bảy cao thủ cảnh giới chuẩn thánh cùng lúc bao vây Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại kiêu ngạo đứng giữa không trung như thiên tiên. Chúng chẳng biết xấu hổ gì cả. Lần lượt lên đánh đã đủ mất mặt rồi. Bây giờ lại còn bao vây giết một mình Tiêu Chính Văn. Những người ở vùng ngoài lãnh thổ đều hận đến nghiến răng. Nhưng chẳng thể làm gì được. Bây giờ là thời khắc mấu chốt của sinh tử. Phong độ cao thủ, cao ngạo của thánh nhân gì đó đều là chuyện nhảm nhí. Trong mắt họ giết được Tiêu Chính Văn mới là chuyện quan trọng. Lịch sử đều do người thắng cuộc viết nên. Tiêu Chính Văn mà chết, cả địa cầu đều không tồn tại được nữa. Còn những người đến xem hôm nay cũng sẽ biến thành tro tàn. Ai mà biết được chuyện xấu của họ. Cổ Vạn Giới vung tay lên. Một kiếm quang đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Kiếm ý này nhanh như chớp. Xuyên qua vũ trụ. Không có cách nào né được. Cách chương.